Đế quốc bại gia từ, chương 1477, lôi kéo, lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử hết thầy cũng thu xếp ổn thỏa, hạng chị mang hắn đại quân lên đường ở mấy lớn chư hầu vương bên trong, hắn thực lực gìn giữ đầy đủ nhất, dưới quyền có gần 200.000 đội ngũ, cũng khó trách hạng thái sẽ hạ thấp tư thái, bởi vì hiện tại nhu cầu. Đại quân lên đường, ào ào. Đồng thời hắn cũng đem cấp báo đưa cho Trường Ninh Thành, dĩ nhiên còn có đóng kín một cái, chính là đưa cho Vương Khang soái doanh. Rốt cuộc có đáp lại, Độc Cô Tín và hạng trị vậy tiến hành chuẩn bị sau cùng, đến lúc đó nên như thế nào phá vòng vây, làm sao mới có thể an toàn nhất các loại sự nghi, dĩ nhiên cũng phải cùng hạng trị làm xong câu thông. Mà động tĩnh như vậy, vậy tự nhiên bị Minh quân phát hiện. Một ngày này, đang xử lý quân vụ Vương Khang nhận được bẩm báo. Tin tức là từ cao ấp thành bên kia đưa qua cao ấp Bắc Vọng hai thành tướng kề bên, lúc ấy tiến hành Trường Ninh cuộc chiến, ở cao ấp thành đóng giữ liền 100.000 đại quân, còn lại do Lô Triệu dẫn tới bên này. Đại soái phát hiện Bắc Vọng thành địch quân điều động, xem hắn tiến về phía trước phương hướng là muốn tới Trường Ninh bên này, rất có thể là tới đây tiếp viện, chúng ta là không phải muốn tiến hành ngăn trở. Lô Triệu mở miệng nói, mặt tướng nguyện xuất bộ cản đường cùng cao ấp thành quân coi giữ giáp công. Không cần, Vương Khang mở miệng nói. Truyền lệnh Ngụy Suối, để cho hắn xuất bộ bệnh công truy kích. Ngụy Suối là chú đóng cao ấp thành tướng phòng thủ, nhớ, là bệnh công truy kích không phải thật đánh. À, Lô Triệu nghi ngờ nói, hạng trị nhưng mà có gần hơn 20 vạn đội ngũ, hắn như tới cứu viện đối với chúng ta là phiền toái không nhỏ, chúng ta không thể thả hắn vào Trường Ninh phạm vi à, ngươi xem cái này. Vương Khang đem trên bàn một phần tin cho hắn, Lô Triệu nghi ngờ cầm lên, sắc mặt kinh nghi. Cái này, hắn rất giật mình, Vương Khang mở miệng nói. Đây là hạng trị cùng ta thông tin, ngươi xem được không sai, hạng trị đã quyết định nhìn về phía chúng ta. Chấm, quảng cáo, cái này, tại sao à, Lô Triệu theo bản năng hỏi một câu. Vương Khang cùng Lô Triệu trao đổi câu thông, một mực trong bóng tối tiến hành, sử dụng đều là địa võng nhân viên, trong quân biết người quá mức thiếu. Dẫu sao loại chuyện này, nhất định phải cao độ giữ bí mật. Nhưng Lô Triệu không cách nào hiểu, hạng trị là sở quốc chư hầu vương, cái vị trí này người, làm sao sẽ đầu hàng địch. Nhắc tới rất phức tạp, ngươi chỉ cần biết hắn là người chúng ta là được. Vương Khang không có giải thích nhiều, phân hóa ly gián hạng trị rất sớm liền bắt đầu tiến hành. Hắn có đáng tin không? Lô Triệu lại là hỏi. Trong thơ này nói rõ ràng, hạng trị trước tiên đại quân tới đây, là tới tiếp viện Trường Ninh Thành, đến lúc đó phối hợp bên trong thành đại quân, trong ứng ngoài hợp phá vòng vây. Đây là giả tưởng, trên thực tế là làm dáng, hắn sẽ ở lúc mấu chốt trở mặt đối Trường Ninh Thành quân đội phát động công kích phối hợp bọn họ tiêu diệt. Đây là điệp bên trong điệp à, nếu như kế hoạch thành công, có thể tùy tiện tiêu diệt địch quân. Hẳn đáng tin đi ta cũng không xác định, Vương Khang lắc đầu một cái, hắn cái này là nói thật. Nếu không có nắm chắc vậy thì quá mạo hiểm, vạn nhất chúng ta đem bỏ vào tới, đến lúc đó bọn họ hợp binh, đối chúng ta có thể quá bất lợi. Không quan hệ, Vương Khang mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, hạng trị chỉ là một con cờ, ta sẽ không nhận nạp hắn, cũng chỉ là đang lợi dụng hắn. Đây cũng là giải thích sao? Lô Triệu giác được đầu mình có chút không truyền qua, đầu tiên là lôi kéo, lại là lợi dụng. Vương Khang cười nói, hạng trị xuất bộ tới, bọn họ hai bên đang muốn hội họp, người nói nếu như lúc này hạng thái biết ta cùng hạng trị có cấu kết vậy sẽ là hậu quả gì? Lô Triệu đột nhiên ngẩn ra. Hắn nhìn mặt đầy nụ cười thống soái đại nhân, không khỏi được dùng mình một cái. Một chiêu này quá độc ác, lôi kéo, bán đứng, bọn họ hai bên tất nhiên là tự giết lẫn nhau, kết quả. Vương Khang trầm giọng nói, trên thực tế hạng thái các người đối hạng trị vốn là có đoán kỵ, bọn họ tới giữa mâu thuẫn khá sâu, nhưng bởi vì lần này đại bại, bọn họ bất đắc dĩ phải dùng đạt được hạng trị. Mà ta đến lúc đó, chỉ cần tiết lộ, bọn họ tất nhiên tin tưởng, đến lúc đó giết lẫn nhau, chúng ta thừa cơ mà vào, há chẳng phải là tốt thay. Lô Triệu đã không nói ra lời. Hắn không biết nên nói như thế nào. Một chiêu này phản gian ly gián, quá mức cao minh, dĩ nhiên còn rất vô sỉ, chỉ là hắn nói không ra lời. Cho nên hạng trị là thật tình là giả vờ cũng không có vấn đề, hắn chỉ muốn tới nơi này là được. Ta có một nghi vấn. Người nói, Lô Triệu mở miệng hỏi nói. Hạng trị nếu là thật tim đầu dựa vào, vậy hắn có gần 200.000 đại quân, đây cũng là một cái rất lớn trợ lực, hơn nữa hắn bản thân là sở quốc chư hầu vương, tất nhiên có rất lớn lực hiệu triệu, đây đối với chúng ta thu thập dân tâm có chỗ tốt à, người cái vấn đề này hỏi rất tốt. Vương Khang giải thích, hắn là chư hầu vương, vùng cánh tay hô to, thừa dịp loạn thế quả thật có thể lôi kéo dân tâm, nhưng cái này chút dân tâm là ở hắn trên mình, lớn mạnh là hắn thực lực. Chúng ta tại sao phải dưỡng hổ vi hoạn? Ta hiểu ý, Lô Triệu hít sâu một hơi. Hắn biết nếu không phải nguyên nhân này, thống soái đại nhân thật vẫn có thể tiếp nhận hạng trị, nhưng hiện tại đã không thể nào. Có phải hay không cảm thấy rất vô sỉ? Vương Khang cười mỉa nhìn Lô Triệu. Không có, tuyệt đối không có, thống soái đại nhân trí kế hơn người. Lô Triệu vội vàng khoát tay. Vương Khang mở miệng nói. Quả thật có chút vô sỉ, ta cũng thừa nhận, nhưng cái này là chiến tranh vốn cũng không phải là cao thượng sự việc, tích cực mà tính, chúng ta cũng đều là đao phủ thủ, trên tay dính đầy mạng người, làm sao nói chuyện gì có vô sỉ hay không, quảng cáo. Bình bất yếm trá, ta chỉ là phải bảo đảm như thế nào có thể ở tổn thất giá thấp nhất hạ đạt thành mục đích, lấy giành thắng lợi, ta chỉ là người ta phụ trách, còn lại cũng không trọng yếu. Vương Khang cũng là có chút cảm xúc mà bàn luận. Gần đây liên quan tới hắn tin tức có rất nhiều, liền liền sở dân cũng cho hắn một cái chiến vương gọi. Ta hiểu ý, Lô Triệu chấn nặng gật đầu. Đi theo như vậy thống soái là một loại vui mừng, mà ngược lại thành tựu hắn kẻ địch, vậy thì thật là bi ai. Người đi đi, bệnh công truy kích cầm hạng trị đại quân bỏ vào tới, nhưng phải chú ý đúng mực, cũng không thể quá giả, để cho địch nhân phát hiện. Ta rõ ràng, hạng trị lên tiếng đáp lại. Còn nữa, chuyện này không được lộ ra ngoài. Người đi đi, hạng trị rời đi, Vương Khang lại tìm tới mấy cái địa võng nhân viên làm an bài. Kế hoạch là không thành vấn đề, nhưng cụ thể thực hiện còn có rất nhiều vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao mới có thể để cho hắn cùng hạng trị tin tức tiết lộ ra ngoài. Không thể để cho hạng thái rất rõ ràng nhìn ra là hắn cho, vậy cũng rất dễ dàng để cho hắn rõ ràng là hắn đang chọn rút ly gián, vạn nhất bọn họ hai phía liên hiệp, cái này vậy là có thể. Cho nên nhất thích đáng biện pháp là tin tức có thể từ hạng trị bên này thả ra, hơn nữa tốt nhất vẫn là người bên cạnh, như vậy thì có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bất quá Vương Khang sớm có chuẩn bị, hắn đã sớm phái địa võng đối hai phe này người thực hành thấm vào, chỉ cần làm việc được làm thì không có vấn đề. Phản gian ly gián, lần này hắn tính toán hai phía người, giờ phút này bọn họ đều có mình dự định, chuẩn bị phá vòng vây, chuẩn bị trong ứng ngoài hợp, chỉ là ai với ai trong ứng ngoài hợp coi như không nhất định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.